Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1886, chương 869, Hồ Máu. Tần Phong phía trước cách đó không xa, còn có một đầu khe sâu, dòng nước leng keng, thanh thúy êm tai, khe sâu từ một đầu chảy về mặt khác một đầu, dần dần kéo dài đến vô biên hắc ám bên trong. Từ thượng du còn có từng đợt âm lãnh gió thổi qua, khiến cho mảnh này hắc ám tràn ngập rồi âm khí cùng yêu khí, để cho người ta không rét mà run. Thuận lấy khe sâu tìm kiếm khắp nơi, Tần Phong ý đồ ở khe sâu bên trong tìm kiếm đường ra. Nhỏ ra rắn, ngươi có biết rõ không, địa hình của nơi này, có biện pháp nào không bỏ qua cho Huyết Vương Phong tiến vào mảnh này yêu huyết rừng rậm khu vực trung tâm? Tần Phong cưỡi tại huyết mãng trên người, đánh giá chung quanh. Chủ nhân, ta chưa có tới nơi này, làm sao lại biết rõ đâu? Huyết mãng lung lay đầu. Nó mặc dù là yêu vương, nhưng lại cho tới bây giờ cũng không dám tiến vào yêu huyết rừng rậm. Lấy nó tu vi, đơn độc hành động, chỉ là tầng ngoài cùng khát máu thần lang, cũng đủ để đưa nó cho ăn sạch sẽ rồi. Chủ nhân, ta mơ hồ ở giữa có thể cảm nhận được, đầu này khe sâu hạ du có một mảnh yêu khí nồng đậm địa phương, ở trong đó tựa hồ có cái gì đại yêu. Chúng ta muốn hay không đi vòng qua? Huyết mãng phun lưỡi, đè thấp rồi đầu, cảm ứng đại địa. Bọn họ đang đứng ở khe nứt lớn khu vực miền trung. Nghịch khe nứt lớn hướng lên, có thể kéo dài chỉ yêu máu rừng rậm khu vực hạch tâm. Thuận lấy khe sâu hướng xuống du đi, thì là thâm thúy hắc ám, giống như là một cái đen xì lỗ đen. Khe sâu hạ du, nơi đó có một mảnh khu vực yêu khí đặc biệt nồng đậm. Theo lý thuyết, cái này hẻm núi bên trong thần lực như thế mỏng manh, hẳn là không cách nào cung ứng thần tôn gia tộc sinh sôi sinh sống a. Nơi này tối thiểu nhất là không có cái gì vương tộc tồn tại, tại sao có thể có đại yêu đâu? Tần Phong ánh mắt sáng lên, giống như là tìm tới rồi cái gì bảo tàng giống như. Đi, mang ta đi nhìn xem, cái này khe sâu phía dưới nói không chừng có dấu bảo bối gì. Nói thì nói như thế không sai, nhưng là ta luôn cảm giác ở trong đó có cái gì uy áp. Nếu là đi rồi có thể sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Mà lại hẻm núi sâu như vậy, một chút không biết bay chủng tộc, khả năng ngã xuống liền trực tiếp ngã chết rồi. Cũng không phải mỗi người cũng giống như chủ nhân ngươi dạng này có thể ngự đỉnh mà bay. Nói không chừng là cái gì rơi xuống đại yêu, còn tại kéo dài hơi tàn. Huyết mãng trần chờ nói, ha ha, ngươi sợ cái gì? Nếu như là yêu thần cấp cường giả, chắc chắn sẽ không ngã chết. Nếu là cấp 9 thần tôn nói, cho dù là mạnh nhất cấp 9 thần tôn, chúng ta gặp được rồi đánh không lại chạy vẫn là có thể. Tần Phong cười nói, huyết mãng thở dài, nếu là người bình thường, nghe nói phía dưới gặp nguy hiểm đồ vật khẳng định sẽ nhanh chân liền chạy rồi. Tần Phong ngược lại tốt, thế mà càng thêm hưng phấn, sớm biết như thế, nó liền không nói cho Tần Phong kia hạ du khu vực rất nguy hiểm rồi. Huyết mãng bất đắc dĩ, thận trọng chở Tần Phong phiêu lưu mà xuống, hắc ám khu vực dần dần bị Tần Phong ngọn lửa trên người cho chiếu sáng. Tần Phong nhìn thấy, mảnh này khe nứt lớn hạ du khu vực, có rất nhiều yêu thú thi thể, có yêu thú thi thể đã hư thối rồi, tản mát ra hôi thối, thậm chí còn có một chút đều trở thành rồi một đống khung xương. Cái này khe nứt lớn phảng phất như là một mảnh thất lạc yêu thú mộ mà. Chủ nhân, thấy được chưa? Đây đều là ngã chết ở khe nứt lớn bên trong yêu thú. Có thể bị ngã chết yêu thú có thể có lợi hại gì? Chúng ta tới rồi cũng là lãng phí thời gian. Vừa đi, huyết mãng một bên nói thầm nói, ta nhìn ngươi là sợ rồi a, liền một đám ngã chết ở chỗ này yêu thú đều sợ hãi, ta thật sự là xem trọng ngươi rồi. Tần Phong nhàn nhạt nói, Huyết Mãng sắc mặt một hồi biến ảo, không dám lên tiếng, bởi vì nó thật sự là sợ rồi. Càng là hướng trong bóng tối đi, nó sợ hãi của nội tâm cũng liền càng thêm nồng đậm. Nó càng là tiếp cận sâu trong bóng tối, thì càng có thể cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Áp lực này cũng không phải là chỉ là cảm xúc trên lo nghĩ, mà là thật tồn tại. Nó cảm giác được chính mình linh hồn lực ở chỗ này bị suy yếu rồi. Trực giác của nó nói cho nó biết, cái này sâu trong bóng tối nhất định có cái gì có thể đối với nó tạo thành uy hiếp đồ vật. Thành thành thật thật đi thôi, đừng để ta lại thúc ngươi. Tần Phong trùng điệp đập rồi một chút Huyết Mãng đầu, cảnh cáo Huyết Mãng không nên suy nghĩ bậy bạ, đang không ngừng xâm nhập phía dưới. Tần Phong rất nhanh liền đi đến rồi khe nứt lớn tận cùng dưới đáy. Đó là một mảnh màu máu hang, nham thạch tản mát ra quỷ dị đỏ hồng quang mang. Tần Phong nhìn thấy hang phía dưới, có một mảnh hồ nước màu đỏ ngòm. Đầu kia xuyên qua toàn bộ hẻm núi khe sâu, cuối cùng liền tụ hợp vào đến rồi hồ nước ở giữa. Tần Phong rơi vào rồi hồ máu biên giới, hắn cảm nhận được rồi, mảnh máu này hồ bên trong có nồng đậm yêu khí tồn tại. Đối mặt hồ máu liền phảng phất ở đối mặt một tôn thiên địa đại yêu. Chủ nhân, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi a, nơi này quá nguy hiểm rồi. Huyết Mãng run rẩy thân thể, ở hồ máu sát bên đã mất đi rồi phản kháng sức lực. Ở nó cảm giác bên trong, kia phiến thâm thúy hồ nước bên trong có một đoàn kinh khủng ý chí tồn tại. Lấy nó cấp 9 thần tôn cấp bậc tu vi, lại như cũ giống như là một con run dế đồng dạng yếu đuối. Nó có một loại dự cảm, nếu là chờ kia hồ máu bên trong tồn tại bộc phát, nó sẽ vạn kiếp bất phục. Sợ cái gì, cho ta bình tĩnh. Tần Phong hư lạnh, ngũ hành bảo đỉnh bên trong rủ xuống xuống tới rồi rất nhiều nói hỗn độn sương mù, đem Huyết Mãng cho bao phủ. Huyết Mãng mới thoáng dễ chịu một chút. Tiểu tử, đi xuống xem một chút. Ngay lúc này, kiếm gãy bay ra, thân kiếm kêu run, nhắc nhở nói, tiền bối, ngài cảm giác được rồi cái gì rồi? Tần Phong trong lòng khẽ động, kiếm gãy thế mà chủ động để hắn tiến vào hồ máu. Có thể thấy được kia hồ máu bên trong có cái gì không giống bình thường chỗ. Ta cũng không biết rõ, cái này hồ máu đã từng vẩy qua cổ thần chi huyết. Bên trong khả năng có cổ thần huyết nhục hoặc là một phần thân thể. Ngươi vào xem liền biết rõ rồi, ta đến hộ lấy ngươi. Hẳn là không có vấn đề gì lớn. Từ đoạn kiếm phía trên rủ xuống xuống tới từng sợi thần tắc, đem Tần Phong toàn thân bảo vệ ở. Ngũ hành bảo đỉnh vậy tản mát ra hỗn độn khí tức, đem Tần Phong bao quanh thủ hộ. Tần Phong chậm rãi bước vào đến hồ máu bên trong, hướng hồ máu trung tâm bơi đi. Huyết Mãng nhìn đến Tần Phong thế mà cứ như vậy rời đi, có chút hoảng rồi. Chủ nhân, đừng ném xuống ta à. Chung quanh âm trầm, Huyết Mãng cũng là không dám một thân một mình đợi ở chỗ này, cho nên liền theo Tần Phong đi theo, một người một rắn, đi đến rồi hồ máu phía dưới. Hồ máu bên trong có rất nhiều động vật thi thể. Tần Phong nhìn thấy có sư tử, có rắn, còn có tê giác chờ yêu vật, mà lại kia chút yêu vật tu vi đều không yếu. Yếu nhất đều là cao giai thần tôn. Kia chút động vật mặc dù ngâm trong nước, nhưng lại đều thân hình khô héo, tựa như thây khô đồng dạng. Hồ máu bên trong tựa như là có cái gì đồ vật đem kia chút động vật sinh mệnh tinh hoa đều cho hấp thu rồi. Ở hồ máu dưới đáy, Tần Phong nhìn thấy rồi một cái bàn tay. Dọa rồi Tần Phong nhảy một cái. Bàn tay kia to lớn, phảng phất giống như một tôn điêu khắc đồng dạng, dáng vẻ như vậy tựa như là một cái bị vùi lấp ở hố cát bên trong người gặp nạn, giãy giụa lấy muốn rời khỏi. Bàn tay trung tâm còn có một căn thon dài sáu chúc. A, đây là bảo bối gì? Tần Phong chú ý tới rồi sáo trúc, kết quả là liền hướng phía bàn tay kia bơi đi. Tần Phong đỉnh đầu, ngũ hành bảo đỉnh cùng kiếm gãy đều là kêu run. Cẩn thận, bàn tay này có vấn đề. Làm sao? Tần Phong hơi biến sắc mặt, theo bản năng hướng về sau thụt lùi, chỉ thấy được cánh tay kia trưởng thế mà nổ tung ra đến. Thịt nát mảnh tàn mát ở rồi toàn bộ hồ máu bên trong. Nguyên bản tĩnh mịch hồ máu, bởi vì kia máu cùng bàn tay mảnh vụn, mà trở nên bạo động lên. Bò, o, chỉ thấy được, nguyên bản đã thành thây khô động vật nhóm, bỗng nhiên sống bắt đầu chuyển động. Khô quát sư tử, tê giác, chờ yêu thú, toàn bộ đều lật người đến, trống rỗng hai mắt bên trong, có một đôi tựa như quỷ hỏa đồng dạng chùm sáng nhảy lên. Đây là cái gì quái vật? Huyết mãng trốn ở hồ máu nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Một màn này quá mức quỷ dị rồi, đã sớm chết đi sinh linh, tại thời khắc này thế mà sống lại, xông vào thánh địa người chết. Sư tử mở rộng ra tứ chi, xếp bằng ở hồ máu trung tâm, phát ra một hồi kinh khủng tiếng gầm gừ. Kia gào thét truyền ra rồi hồ máu, truyền ra rồi khe nứt lớn, truyền đến rồi cầu độc mộc trên, vậy truyền đến rồi các đại thần giới tu sĩ trong lỗ tai. Khe nứt lớn phía dưới có gì đó quái lạ, cái kia ra hỏa không chết. Đang liều mạng chạy trốn các đại thần giới tu sĩ đều sắc mặt biến đổi lớn. Kia mấy vị cổ huyết đồng thời nhìn về phía khe nứt lớn phương hướng, mắt lộ ra kỳ mang. Chúng ta đi, mặt nạ đồng xanh người đang gạt chúng ta. Phía dưới kia có bảo bối. Ma giận phản ứng đầu tiên, đột nhiên quay lại thân hình, cũng không quản đỉnh đầu kia ong ong gọi bậy huyết vương phong. Thẳng đến hẻm núi, nữ hoàng, hoàng diệt thiên chờ đỉnh cấp thiên tài cũng là như thế. Nhao nhao quay đầu, các đại thần giới tu sĩ khổ không thể tả. Trên mặt cười khổ, đây không phải vừa mới đào thoát ra huyết vương phong lãnh địa a? Tại sao lại quay đầu trở về? Một đám ngu ngốc, các ngươi hiểu cái gì? Kia mặt nạ đồng xanh người tuyệt đối là mở rồi cái gì bảo tàng? Bằng không mà nói không có loại này gào thét. Chúng ta những người này đến thượng cổ thần mộ là vì rồi cái gì? Còn không phải là bởi vì muốn tìm bảo tàng. Tôn lão nhóm quát lớn nói. Các đại giới thiên tài đều cuống quýt ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đi theo ở tôn lão cùng cổ huyết sau lưng. Hồ máu bên trong, Tần Phong biến sắc, xuẩn sư tử, gầm rú cái gì? Người bên ngoài đều nghe thấy rồi. Vực ngoại tu sĩ, dám đến sông thánh địa. Chết, sư vương miệng bên trong ngậm lấy kia một căn thon dài sáo trúc. Thổi sáo trúc, phát ra từng đợt kỳ dị tiếng gầm. Khuếch tán ở toàn bộ hồ máu bên trong. Tất cả bị tiếng gầm quét sạch khô thi. Đều khôi phục rồi sáng bóng. Hung khí hừng hực, điên cuồng gào thét, giống. Sư hống lấn trời, màu máu tê giác, màu xanh linh dương, rắn lớn trời yêu tộc đều hướng phía Tần Phong cùng huyết mãng cuồng chạy vội tới. Loại kia thanh thế chấn trời động địa. Chủ nhân, chúng ta chạy mau a! Những này yêu quái quá lợi hại rồi. Chúng ta đánh không lại hắn nhóm. Huyết mãng đã phát sợ rồi, mất đi rồi dũng khí. Mặc dù nó thực lực tuyệt đối muốn so hồ máu bên trong yêu quái mạnh, nhưng hồ máu bên trong yêu quái lại thắng ở quỷ dị, cho huyết mãng cực lớn chấn nhiếp. Lại thêm nơi này là ở vào yêu huyết rừng rậm khu vực, nó bẩm sinh sợ hãi khiến cho nguyên bản có 10 phần sức lực vậy không phát huy ra được 7 điểm. Hoảng cái gì hoảng, một đám bất nhập lưu đồ vật đều đem ngươi sợ đến như vậy, tương lai còn thế nào làm yêu vương? Tần Phong quát lạnh một tiếng, tay hắn bên trong nắm kiếm gãy, đỉnh đầu lơ lửng ngũ hành bảo đỉnh, sau lưng còn cắm như hỏa diễm đồng dạng cánh chim, cùng đập vào mặt yêu thú chém giết cùng một chỗ. Rầm rầm rầm, kiếm gãy vung vẩy, tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Cho dù là ở nước bên trong, Tần Phong mỗi lần xuất kiếm cũng đều gọn gàng. Không có xích kim thần giới cùng vực ngoại sinh linh tu sĩ xem chiến. Tần Phong có thể không hề cố kỵ sử dụng chính mình pháp thuật. Thông thiên kiếm đạo, thần hoàng thiên nộ, tứ đại bản nguyên, đủ loại chiêu thức tầng tầng lớp lớp. Phanh phanh, ở kiếm gãy oanh kích phía dưới, kia chút yêu quái cũng là nổ tung ra đến. Tần Phong toàn diện bộc phát. Cái này chiến lực nào chỉ là cấp 9 thần tôn, cho dù là cổ huyết cũng không nhất định gánh vác được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?